Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, hóa hình bí pháp. Thế nào? Nhìn xem nghe, có phải hay không đều cực kỳ thoải mái? Hắc hắc, đột nhiên, theo hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia tập trung tinh thần, nhìn qua Vương Khai gian phòng Bạch Vũ, thì là dọa đến sắc mặt hơi đổi. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Uông uông uông, người sợ cái gì? Nghe lén đều không giảng cứu một cái bí quyết, giống như người nào không biết giống như. Chó Vương lung lay đầu, có chút im lặng nói ra. Hắc hắc, cẩu ca, người nói thật đối. Một bên, ẩn hình cự nhân mặt mũi bầm dập, liền một cánh tay, giờ phút này đều dùng vải trắng quấn quanh lấy. Có thể thấy được bị chó Vương cho đánh không nhẹ. Hừ, bị đánh một trận về sau, hiện tại học hội nịnh hót sao? Bạch Vũ thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi, ẩn hình cự nhân nghe vậy tức giận không thôi, nhưng trên mặt lại tựa như cực kỳ thói quen ẩn tàng lên. Ngược lại hắc hắc ngốc vừa cười vừa nói. Hắc hắc, cẩu ca đánh ta, ta rất tình nguyện nha. Thật nên đánh a ngươi. Đối với cái này, Bạch Vũ quả thực im lặng đến cực điểm. Hiển nhiên ý kiến, ẩn hình cự nhân là triệt để bị đánh chịu phục. Trước đó còn muốn cùng hỏa thánh nguyên linh hùn vốn, đối phó chó Vương đâu. Hiện tại, ngược lại là bị người cho đánh ngoan ngoãn. Nghe thấy được sao? Hắn là bản chó Vương tiểu đệ. Thân là đại ca hắn, tự nhiên có quyền lợi đánh hắn. Về phần ngươi nha, nhìn lén nghe lén liền là thôi. Chính ở chỗ này giả trang cái gì thuần khiết nha. Chó Vương có chút xem thường nhếch miệng cười. Nói, chính là... Chính ở chỗ này mình hỏi mình, loại chuyện đó, đến cùng dễ chịu vẫn là không dễ chịu đâu. Chậc chậc, nghe ta đều là mặt mo đỏ ửng a. Ẩn hình cự nhân có chút thích hợp lên tiếng phụ họa nói. Ngươi, các ngươi, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ lập tức khí gương mặt xinh đẹp phát xanh. Thật sự là bị bọn hắn cho bắt cái chính chuẩn. Hiện tại có miệng cũng khó khăn biện. Ngươi cái gì ngươi nha? Nghe lén liền là nghe lén thôi. Người nếu là nguyện ý lời nói, có thể hiện tại đi gõ cửa a. Chủ nhân khẳng định rất tình nguyện. Thả ngươi đi vào. Chó Vương tuét miệng, thần sắc tràn đầy không hiểu trêu tức ý vị. Bạch Vũ thấy thế, đôi mắt đẹp lập tức đọng lại. Làm sao không biết chó Vương là có ý gì? Không thể không nói, không hổ là Vương Khai thuộc hạ. Chó này khi còn thật là xứng chức cực kỳ. Ngươi có thể đi vào a. Nhìn ngươi nghẹn loại kia bộ dáng, không bằng ngươi cùng ẩn hình cự nhân lẫn nhau chơi một chút tốt. Hừ, xuẩn chó, xuẩn cự nhân. Bá, vừa mới nói xong, Bạch Vũ chính là tràn ngập xem thường lướt qua chó Vương chỗ hạ thể. Chế nhạo một phen, thì là đầy mặt xuân phong rời đi. Ngươi, như tình huống như vậy, lập tức gây chó Vương tức giận không thôi. Nhất là mình nơi đó, còn tại thẳng tắp nâng cao. Ách, cẩu ca, người nghe thanh âm, liền có thể sao sao sao sao. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, sững sờ hỏi, nghe thanh âm liền có thể. Chó Vương nghe vậy lập tức nhe răng nhếch miệng, lung lay đầu, hết sức giải trừ lấy xấu hổ. Nói ra, không sai, cái này chứng minh bản chó Vương thân thể tốt. Với lại đây là một loại cực kỳ đặc thù bản sự. Người bình thường không hội. Người bình thường không hội. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái. Hắc hắc úng thanh một cười. Cũng không nói thêm gì. Thật sự là chó Vương sở dĩ hội sao sao sao. Toàn bởi vì hắn phẩm hạnh quá sắc mới là. Nhưng có một số việc. Mặc dù rất rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không thể nói ra được. Chúng ta còn ở nơi này nghe lén sao? Ẩn hình cự nhân úng thanh hỏi, cái gì gọi là nghe lén đâu? Đây là trợ giúp chủ nhân, ở chỗ này thủ hộ, được không? Vạn nhất có giống như Bạch Vũ làm loạn chi đồ, trộm đạo tới nghe lén đâu? Khi đó, liền cần chúng ta xuất thủ, đem chế phục. Chó Vương ngửa đầu, nghe gian phòng bên trong ngâm khẽ đồng thời, cũng là vừa hướng ẩn hình cự nhân ra lệnh. Đối với cái này, ẩn hình cự trong lòng người quả thực im lặng cực kỳ. rõ ràng liền là muốn nhìn lén, vẫn còn nói hiểu rõ đại nghĩa như thế. Hoàn toàn là đang làm chủ người suy nghĩ bộ dáng. Tốt, ta đã biết, cầu ca, cái gì đều nghe ngươi. Hắc hắc, a, hỏa thánh nguyên linh vậy tại, hắn ở nơi đó nghe lén đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Ẩn hình cự nhân lông mày trao, tay giơ lên, chỉ vào nơi xa một gian nhà nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, chó vương ánh mắt lập tức đọng lại, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy hỏa thánh nguyên linh về sau, nhe răng nhếch miệng cười lạnh nói. Không biết xấu hổ, lại ở nơi đó xem náo nhiệt đâu. Khẳng định là rất muốn thử một lần đi. Đáng tiếc, ngươi còn không thể hóa hình a. Hắc hắc, cầu ca nói đúng, nói thật tốt. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, có chút đồng ý nhếch miệng úng thanh cười nói. Hừ, to con, ngươi sớm tối sẽ hối hận. Đi theo một đầu xuẩn chó, có thể có cái gì phát triển. Hỏa thánh nguyên linh có chút xem thường hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự nhân mặt không biểu tình hắc hắc ngốc cười. Cảm thấy lại là âm thầm nghĩ. Các loại hỏa thánh nguyên linh có thế lực, tự nhiên vậy hội ngược lại đi qua. Chỉ cần chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh đều muốn lấy chủ nhân tốt, liền hội có cơ hội để lợi dụng được. Ai nha, bản chó vương một mực đều biết một cái bí pháp, có thể trực tiếp hóa hình. Như ngươi lợi hại như vậy thánh linh, cũng không cần đạt tới đại thánh cảnh mới có thể hóa hình. Chó vương lung lay đầu, đột nhiên có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, nơi xa hỏa thánh nguyên linh lập tức một cái nhảy vọt. Hỏa diễm đều là trong chốc lát đại thiêu mà bắt đầu. Ngươi nói là thật hay là giả? Ông, chỉ gặp hỏa thánh nguyên linh một cái nhảy vọt, chính là đi tới chó vương trước mặt. Nó nhiệt độ cực nóng vô cùng, đơn giản kích thích chó vương toàn thân lông tóc đều là quyển mà bắt đầu, phảng phất tùy thời đều hội bốc cháy lên giống như. Ngươi kích động như vậy làm gì? Bản chó vương nói có biện pháp, vậy liền tuyệt đối là có biện pháp đĩa. Chỉ là đâu, bản chó vương không muốn nói cho ngươi biết. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, chó vương đã ha ha cười to lên. Cái kia thống khoái bộ dáng, đơn giản nhìn hỏa thánh nguyên linh phẫn nộ muôn phần. Cầu ca, ta cho rằng, nói cho hắn biết hóa hình thuật, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Theo ẩn hình cự nhân truyền âm vang lên, chó vương tiếng cười thì là đột nhiên ngừng lại. Ngươi có ý tứ gì? Không phải là muốn lừa bịp bản chó vương? Cũng may khi một thanh cỏ đầu tường a. Chó vương hít mắt, hồ nghi không thôi truyền âm hỏi. Đối với cái này, ẩn hình cự nhân lại là không chút phật lòng, gãi đầu một cái, úng thanh truyền âm nói ra. Cẩu ca, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta ý tứ là để hắn thành công hóa hình, về sau chúng ta tại hắn hóa hình thời điểm quấy rối một cái, đến lúc đó hắn hóa hình vì xấu xí vô cùng nữ tử. Hắc hắc, bá, được nghe như thế truyền âm, chó vương hai mắt lập tức sáng lên. Không thể không nói, ẩn hình cự nhân phương pháp này thật là diệu cực kỳ. Nếu thật trở thành như thế, đừng nói hỏa thánh nguyên linh muốn cùng chủ nhân một đêm phong lưu, cho dù muốn lưu ở chủ nhân bên người đều là không thể nào. Đi, khác ở nơi đó tức giận, bản chó vương đại phát thiện tâm, có thể nói cho ngươi cái kia bí pháp, nhưng là ngươi muốn dùng cái gì đến trao đổi đâu, cũng không thể không công được chỗ tốt a. Chó vương nhe răng nhếch miệng cười lạnh nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, tại hóa hình thành công về sau, không còn khi dễ ngươi. Hỏa thánh nguyên linh không chút do dự nói ra. Bá, lời vừa nói ra, chó vương sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, đơn giản hận không thể đem hỏa thánh nguyên linh xé nát. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.